Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 11 chương 9, là người kể lợi hại hay người nghe mưu trí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 9, là người kể lợi hại hay người nghe mưu trí? Đan đang ngồi trong phòng khách xa hoa lộng lẫy, tay cầm điều khiển, vừa vặn chỉnh kênh, khuôn mặt buồn chán. Làm gì mà cứ như bị mất dưỡng khí thế kia? Bình mặc bộ đồ thể thao màu xanh, bên trong là chiếc áo thun xám, tóc buộc cao. Đi xuống, ai ra, bà kia chưa về, tôi không được hành hạ nên đâm ra ngứa tay. Huyền, lạnh gáy, máu ét lại nổi lên rồi à, nhanh dữ dội. Nghe tôi kể chuyện này hay lắm, nếu không có thì nó khi tôi sẽ về trước cả bà luôn cơ. Bình làm bộ to lớn, hai mắt đầy ý cười, đá lông nheo. Được đấy, kể đi. Đan mặt vui trở lại, ngồi hẳn hoi lên nói. Hôm đó, flashback, cô chủ tha tôi lỡ lời sằng bậy. Cô hầu nữ đôi vai run rẩy, sợ hãi nói. Wayo, lỡ lời, vậy cắt lưỡi cho cô bớt lỡ cũng không phải ý tôi nhỉ. Bình gật gật đầu nói, ánh mắt đậm chất khinh bỉ. Cô chủ tha tội, tôi, cô hầu nữ dập đầu. Quản gia xin, giả cô chủ, ông lập tức mở cửa ra. Mang cô ta đến phòng cách biệt làm cho cô ta chết không được mà sống cũng không xong cho tôi. Bình mạnh miệng nói, giả cô chủ, ông quản gia lập tức cho người trói bắt cô hầu nữ lại. Không, làm ơn, không, cô ta gào thét thảm thiết. Nani, chỉ có đưa cô ta vào phòng xem Yaoi Lai thôi mà có cần sợ thế không nhỉ? Bình trả lời câu hỏi thực sự, bạn đọc thiệt bó tay. À mà bà Huyền bảo gì ta quên cha rồi. Bình vò đầu lấy điện thoại ra bấm số Enflash. Trời, bà ngu bẩm sinh hay giả vậy, trừng phạt kiểu gì không làm lại bắt cô ta xem Yaoi Lai, lại bà luôn đó. Đan chán nản nói, nà, cách đó cũng hay chứ bộ. Ờ nhỉ, chắc cô ta cũng ói lên ói xuống rồi, tội nghiệp. Đan gật đầu thấu hiểu, này nhá, nó hơi bị kích thích đấy. Bình lay qua lay lại người Đan, mắt sáng như sao. Kích kích cái đầu bà, có bà thôi ấy. Đâu, có cả bà Huyền lẫn cả các hồ nữ năm châu mà. Bình phản bác lại, nói mới nhớ, bà ấy sao chưa về tối rồi đó. Đan nhìn đồng hồ nói, chịu chắc sang mai á, END chép 9, cách chương.